Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có thể là dấu vân tay mà cảnh sát thu thập được hiện nay vẫn chưa đủ, những người họ thu thập chủ yếu là nam giới. Thực ra họ hàng nữ của Phùng Sơ Tuyết nên được chú ý hơn, vì khả năng họ vào phòng Phùng Sơ Tuyết cũng rất cao. Đặc biệt là 10 ngày trước, Phùng Sơ Tuyết sắp tổ chức tiệc đính hôn, khi đó có người thân nữ của nhà họ Phùng vào phòng cô ấy. Ngay cả khi lúc đó không ai ra tay, thì sau đó, người có thể tiếp xúc với hộp thuốc, khả năng cao hơn là phụ nữ. Cô tạm thời không định đề cập suy nghĩ này với La Chiêu. Cô nghĩ La Chiêu là một cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm, anh ấy cũng không đến nổi không nghĩ ra khả năng này. La Chiêu không làm cô thất vọng, suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, La Chiêu liền nói với Tiểu Chiêu. Tôi nghĩ hình ảnh dấu vân tay mà Tiểu Lâm xử lý không có vấn đề gì. Rất có thể là mẫu chúng ta thu thập được chưa đủ. Trước đây, trọng tâm của chúng ta đều đặt vào người thân trưởng thành của Phùng Sơ Tuyết, chủ yếu là nam giới. Bây giờ chúng ta cần mở rộng phạm vi, từ 14 tuổi trở lên, tất cả những người thân, đồng nghiệp, bạn bè có thể tiếp xúc với Phùng Sơ Tuyết, hoặc con cái của những người này, đều phải điều tra. Lời nói của anh ấy đã mở ra một con đường suy nghĩ cho Lý Nghệ và Tiểu Triệu, cả hai đều cảm thấy khả thi. La Chiêu lại dặn dò, Tiểu Triệu, cậu lập tức thông báo cho đội trưởng Giang, để anh ấy cử người đi thu thập càng nhiều mẫu dấu vân tay càng tốt. Lý Nghệ, cậu ở lại, chịu trách nhiệm so sánh mẫu, có kết quả gì thì báo cho tôi ngay. Tiểu Triệu lập tức gửi một tin nhắn lên máy nhắn của trung đội trưởng Giang Sơn, yêu cầu anh ta nhanh chóng đưa người về, thực hiện mệnh lệnh mới nhất của đại đội trưởng La Chiêu. Vào thời điểm này, điện thoại di động vẫn là mặt hàng xa xỉ chỉ dành cho người giàu. Cả đội cảnh sát hình sự khu Nam Tháp, chỉ có đội trưởng La Chiêu có một chiếc điện thoại di động Motorola. Những người khác đều sử dụng máy nhắn tin, có việc gì thì gửi tin nhắn qua máy nhắn tin. Nếu cần gọi lại thì người đó có thể tìm một bốt điện thoại gần nhất để liên lạc. Lâm Linh thấy bên này tạm thời không có việc gì cho cô, mục đích hôm nay cũng đã đạt được, liền đứng dậy nói. Đội trưởng La, bên này không có việc gì cho tôi nữa, vậy tôi xin phép về trước. La Chiêu cũng biết không thể giữ Lâm Linh quá lâu, nếu không người nhà cô sẽ lo lắng. Anh ấy cầm chìa khóa xe, nói, tôi đưa cô về nhé. Lâm Linh đồng ý, theo La Chiêu xuống lầu. La Chiêu mở cửa xe, ra hiệu cho Lâm Linh ngồi vào. Lúc này, một chiếc xe Cherry nhanh chóng dừng lại trước cổng đội cảnh sát hình sự. Một người đàn ông trung niên hơi mập mạp vội vàng đóng sầm cửa xe, cầm lấy túi sách đi vào. La Chiêu nhìn Lâm Linh, nghĩ thầm gia đình họ Lâm quả thực rất quan tâm cô gái nhỏ này. Lâm Linh mới đến hơn một tiếng đồng hồ, ba cô là Lâm Khánh Đông đã vội vàng chạy đến, nhìn dáng vẻ vội vàng lo lắng đó, chắc chắn là không yên tâm về họ. Cách chương.